Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3789, ngược luyến tình thâm nữ phối 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Cater H. Không quản có khó khăn gì, chỉ cần A Tranh Ca một mực ưa thích ta, ta liền có dũng khí cùng hắn cùng nhau đối mặt. Cảnh An An lấy dũng khí nói câu nói này, phát hiện Đường Quả không có tức giận, nhìn nàng ánh mắt cũng không phải vô cùng hung, rốt cục lặng lẽ thở dài một hơi, hôm nay đến thời điểm, nàng đều làm tốt sẽ bị vị này thiên kim đại tiểu thư khó xử. Không nghĩ tới, Đường tiểu thư chính là nhìn không thế nào tốt ở chung, trên thực tế cũng không phải quá xấu, nhưng có chút khó khăn, cũng không phải vẻn vẹn có yêu mến, liền có thể đối phó. Đường Quả giơ tay lên túi sách, tốt, ta còn có chút sự tình, hôm nay trước không cùng ngươi trò chuyện, hôm nào lại hẹn đi, hôm nào còn hẹn a? Cảnh An An muốn hỏi, hai người bọn họ có cái gì hẹn? Căn bản không có cái gì có thể hẹn, còn là không muốn lại hẹn đi, nhưng cự tuyệt, nàng có chút nói không nên lời. Đường tiểu thư giống như cũng không xấu, chính là bộ dáng cường thế chút. Nếu như có thể sống chung hòa bình, hẹn liền hẹn đi, nếu không được nàng nhiều chú ý điểm, Đường tiểu thư nếu lời mắng người, nàng liền không cãi lại, dù sao người ta lúc trước, thật cùng A Tranh Ca là có hôn ước. Thế nhưng là, nàng không có cách nào từ bỏ A Tranh Ca, hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng nhất định phải đứng tại bên cạnh hắn cùng nhau đối mặt hết thảy tất cả quấy nhiễu. Đường Quả dựa theo hệ thống chỉ thị, tìm được xe của nàng. Hệ thống là một lần hướng dẫn, một đường dẫn đạo Đường Quả về nhà. Nàng cái thân phận này quả nhiên không tầm thường ngươi, ở đúng là biệt thự lớn, mới vừa vào cửa, liền có làm thuê vội vàng đi lên hỏi nàng có cần hay không ăn trà chiều cái gì. Nàng cự tuyệt, lần nữa dựa theo hệ thống chỉ thị về đến phòng, nàng đem cửa khóa trái về sau, ở trên ghế sofa ngồi xuống, bày một cái thoải mái dễ chịu động tác, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cái này thế giới ký ức, cái này thế giới nữ chính là phía trước tại quán cà phê nhìn thấy cái kia, tên gọi Cảnh An An, nam chủ thì là trong miệng nàng A Tranh Ca, tên đầy đủ gọi Giang Văn Tranh. Thân phận địa vị rất bất phàm, hiện nay nắm giữ lấy một cái rất lớn tập đoàn công ty, cùng Đường gia tương xứng, nàng không phải cái này thế giới đệ nhất nữ phối, dựa theo phần diễn mà tính, chỉ có thể xếp tới 3-4 năm đi, còn không bằng Giang Văn Tranh mẹ nó phần diễn nhiều, nguyên chủ cùng Giang Văn Tranh ở giữa, đúng là song phương gia gia ngoài miệng ước định hôn ước. Lúc ấy hai nhà đều rất xem trọng bọn họ, cho rằng môn đăng hộ đối, bọn họ ở chung một chỗ là không thể thích hợp hơn. Từ tiểu học bắt đầu đến cao trung, nguyên chủ liền cùng Giang Văn Tranh là một trường học. Không quản ở đâu trường học bên trong, bọn họ đứng chung một chỗ, đều sẽ bị người cho rằng là trai tài gái sắc một đôi. Bọn họ nếu là ở chung một chỗ, là đám người vui lòng thấy, nhưng mà ở trong đó, chỉ có nguyên chủ từ nhỏ đã ưa thích Giang Văn Tranh. Dù cho nàng là một cái cao ngạo thiên kim đại tiểu thư, tại rất nhiều người trong mắt là cái cao không thể chạm. Nhưng chỉ cần tại Giang Văn Tranh bên người, mãi mãi cũng là yên tĩnh nhu thuận, sẽ dùng một đôi vô cùng chuyên chú con mắt nhìn xem hắn, vì Giang Văn Tranh, có thể nói nàng làm qua rất nhiều việc ngốc. Nhưng là những này nàng đều không thèm để ý, dù sao đây là nàng ưa thích người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những thứ này là theo Cảnh An An xuất hiện bắt đầu cải biến. Cảnh An An xuất hiện, rất nhanh hấp dẫn Giang Văn Tranh chú ý, nghe nói. Một lần kia là Giang Văn Tranh đi hướng nơi nào đó, ra tai nạn xe cộ, vừa vặn Cảnh An An đi ngang qua, cứu Giang Văn Tranh. Cũng bởi vì lần này, nàng cùng Giang Văn Tranh chính thức nhận biết. Một tới hai đi, càng ngày càng quen thuộc, theo ngoại nhân đến xem, Giang Văn Tranh là một phát không thể thu yêu một cái bình dân nữ hài, vì thế còn cùng người trong nhà cãi nhau nhiều lần. Cách chương.